đôi cánh tay. Hòa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi ta thở. Lòng người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùi xa lý hương, vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mẫn mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao trăng số phù thề. Em ơi đừng xa cánh tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ăn sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lá vấm ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Sẽ mang hết những suy tư, mang hết hành trang những ngày sống khổ để cho gió biển di cư. Anh thà lên đên không có ngày về, hóa kiếp tân trai như thủy hự. Chẳng đành để em từ một cô bé sóng gió với quanh thành quỷ dự. Ta từ đây mình hay từ ta chối, bây giờ có khác gì đâu. Ta chạy bằng lòng hay chẳng thể nói tụi mình có khác gì nhau. Yêu sao cánh điệp phủ mờ nét bút dối người chẳng hẹn đến về sau. Phố thì đèn màu, ta chỉ cần thúng lối để rồi sống chết chung nhau. Một nhành hoa rơi, đoạn đường về nhà thân buồn em ơi. Dòng người vội vàng xa nơi tình ơi, tình ơi, tình ơi, em ở đâu rồi? Lặng nhìn bờ vai xưa, tựa đầu mình hỏi rằng khổ chưa. Đàn lòng chẳng đôi giờ, đừng đi, đừng đi, đừng đi vì câu hứa. Trời ban ăn sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lá vấm ngã trên đời thay đổi. Nhìn về chẳng khiến em lẻ loi. Ngày buồn giờ áo ai không quá quang rồi. Lặng nhìn dòng nước con sông phút bồi hồi. Một lần này hỡi em ơi ở lại đi. Vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bão tố. Trời ba năm sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cớ sao còn tăm tối. Một mai em lá vấm ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ.